Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, đã lâu không gặp. Linh hồn của các ngươi tựa như là tiểu mã kéo xe lớn. Dạng này sẽ rất phí sức, dù là các ngươi không thể nhận ra cảm giác, nhưng cũng sẽ hạn chế sự thành tựu của các ngươi. Mà nếu như dùng thân thể góc độ đến xem, thân thể của các ngươi càng giống là đại mã kéo xe nhỏ. Mặc dù nó sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại không phải thích hợp nó trạng thái tốt nhất. Huyền Viễn lẳng lặng nghe, căn bản liền không tưởng tượng đến Lạc Phàm có thể sử dụng loại này đơn giản dễ hiểu phương thức đi phân tích ra cổ võ giả trên thân chỗ tồn tại lợi và hại. Không thể không nói, cao thủ đối đãi sự vật ánh mắt quả thật khác biệt. Cổ nhân nói, người sống một hơi, khẩu khí này tên là tiên thiên dương khí. Lạc Phàm nói, cái này miệng tiên thiên dương khí sẽ theo tuổi tác gia tăng nhận ô nhiễm. Từ đó quyết định nhân loại có thể sống đến bao nhiêu tuổi. Tu chân giả thọ mệnh sở dĩ đạt tới đã ngoài ngàn năm, cuối cùng là bởi vì thần hồn của bọn hắn đủ cường đại. Cường đại đến có thể bảo đảm cái này miệng tiên thiên dương khí không chịu đến mảy may ô nhiễm. Cường đại đến có thể tăng lên cái này miệng tiên thiên dương khí mạnh yếu. Đây mới là tu chân giả. Làm sao so cổ võ giả sống lâu đời nguyên nhân chủ yếu. Huyền Viễn hướng về Lạc Phàm hành lễ, nghe vương nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Hôm nay vãn bối thật sự là thụ giáo. Lạc Phàm, cho nên, trở lại ban đầu vấn đề kia, để những cái kia gia nhập chí tôn các phàm nhân trở về đô thị đi. So với cổ võ giả, thiên hạ thương sinh càng cần hơn bọn hắn. Về phần các ngươi cổ võ giả đối mặt vấn đề, nhưng tại tu luyện thần hồn phương diện có thể giải quyết. Chỉ cần linh hồn của các ngươi càng thêm cường đại, đủ để cho tuổi thọ của các ngươi kéo dài, thậm chí đạt tới nhục thân thành thánh cảnh giới cũng có chút ít khả năng. Nhục thân thành thánh, Huyền Viễn ánh mắt lộ ra ánh mắt nóng bỏng, kia là cổ võ giả cảnh giới chí cao. Kia là một cái thần thoại, dù là đang dung chuyển thời đại hoang cổ đều cực ít có người có thể đạt tới cảnh giới kia. Lạc Phàm mở ra tay phải, một bản ố vàng cổ tịch xuất hiện tại lòng bàn tay. Trên đó viết, Thái Cổ Tu Thần ghi chép, bộ công pháp kia cũng không phải là Lạc Phàm tại những dị tộc kia trên thân thu hoạch phải. Chính là Khánh Vân lão đạo truyền thụ cho hắn. Chính là một bộ cực kỳ hiếm thấy công pháp. Bộ công pháp kia ngươi lại nhận lấy, đồng thời học tập nhiều hơn đi, có thể bảo vệ ngươi đột phá trước mắt khốn cảnh. Lạc thần tri ân, Huyền Viễn vĩnh sinh không quên, còn mời thụ ta cúi đầu. Huyền Viễn trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về Lạc Phàm dập đầu một cái. Hắn cũng không phải là đại biểu chỉ là chính mình, còn có toàn bộ cổ võ giới, tất cả cổ võ giả. Bởi vì bộ công pháp kia đủ để cải biến cổ võ giả nhất mạch vận mệnh. Hắn là cổ võ giới tất cả mọi người ân nhân. Hôm sau, Lạc Phàm mang theo Diệp gia tỷ đệ ba người cưỡi máy bay đi vào kinh đô. Đi vào đạo viện xây dựng vào kinh đô đông bắc bộ một tòa núi lớn sườn núi chỗ. Tất cả đều là giả cổ kiến tạo phong cách. Nhìn qua to lớn hùng vĩ, nhất là chủ điện phía trên đạo viện hai chữ này, chữ viết cứng cáp hữu lực, lộ ra bá khí, nơi này chính là trước mắt, thiên hạ tu chân giả trong suy nghĩ thánh địa, đạo viện trên không có thể thấy rõ ràng có người ngọc kiếm mà về, ngự kiếm mà ra, tu luyện bầu không khí 10 phần nồng hậu dày đặc. Trừ cái đó ra còn có thể nhìn thấy rất nhiều hiếm thấy linh điểu quanh quẩn tại không trung. Liên miên mây trắng hội tụ ở đạo viện trên không, cho người ta đi vào một loại nhân gian như tiên cảnh cảm giác. Gặp qua Lạc Thần, ngay tại Lạc Phàm bọn người sau khi xuất hiện, một người mặc trường bào màu trắng đệ tử ngự kiếm mà đến. Rơi vào dưới núi trước thềm đá, Lạc Phàm khẽ vuốt cằm. người trước mang theo ba người bọn họ đi thi đi. Vâng, cái kia đạo viện đệ tử hướng về Diệp Chân ba người làm cái mời thủ thế. Ba vị xin mời đi theo ta. Cố lên, Lạc Phàm hướng về tỷ đệ ba người cười một tiếng. Lạc Phàm ca ca yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Diệp Chân lòng tin tràn đầy nói một câu, sau đó mang theo Lá Phi Diệp Hổ hai cái đệ đệ đuổi theo cái kia đạo viện đệ tử bộ pháp. Cùng nhau dọc theo thềm đá hướng về giữa sườn núi đạo viện mà đi. Các ngươi tùy ý dạo chơi, ta đi gặp một chút cái kia tửu quỷ. Lạc Phàm hướng về thiên toa cùng Lưu Ly nói một câu. Sau đó biến mất dưới chân núi, xuất hiện lần nữa. Hắn đi vào một cái phòng luyện đan, nơi đó đứng thẳng một tòa cao chừng 3 mét tử kim lô. Địa hỏa hô hô thiêu đốt lên, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, mà tại đan lô trước đó, một cái lão giả râu tóc bạc trắng đang không ngừng nắm bắt đan quyết. Hắn đem đánh vào đan lô chung, đây là luyện chế đan dược một bước cuối cùng, mà theo đan quyết chui vào. Trong lò đan càng là phát ra lốp bốp thanh âm, giống như kim loại tại va chạm đồng dạng. Cuối cùng, địa hỏa dập tắt, trong lò đan dị hưởng cũng bình tĩnh lại. Lão giả tay phải vung lên, nắp lò dâng lên, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc càng là khuếch tán ra tới. Cùng lúc đó, từng mai anh đào lớn nhỏ màu nâu đan dược bay về phía lão giả. Mà bay đến giữa không trung thời điểm, lại là chuyển biến, bay về phía Lạc Phàm trong tay. Hắn cầm lấy một hạt, ném tới trong miệng, vừa ăn vừa nói, hỏa hầu có chút nặng, dược hiệu chưa tới một thành. Lão giả giận tím mặt, hỗn đàn, đây là lão tử cho người bình thường luyện chế dưỡng hồn đan. Muốn chính là cái này dược hiệu. Lạc Phàm sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ta trước thay bọn hắn dùng thân thí nghiệm thuốc đi. Không cần cảm ơn ta, đây là chuyện ta nên làm, ngươi chính là tên hỗn đản. Lão giả cười lắc đầu, sau đó giang hai cánh tay, đến, ôm một cái. Lạc Phàm bĩu môi, không có ý tứ, không có cùng nam nhân ôm quen thuộc. Lão giả khí dựng râu trừng mắt, đại gia ngươi a. Ngài là sư bá ta, không phải liền là ta đại gia sao? Lạc Phàm cười, sư bá, đã lâu không gặp. Khánh Vân lão đạo không có thân nhân, một cái duy nhất thân nhân chính là trước mắt Khánh Lâm chân nhân. Lúc mới bắt đầu nhất Khánh Lâm chân nhân cũng tại địa ngục. Thành lập đạo viện sau liền trở thành đạo viện viện trường. Tu vi của hắn không kịp Khánh Vân lão đạo, nhưng là tại luyện đan. Cùng cổ văn hóa đọc lướt qua chung lại không phải Khánh Vân lão đạo có thể so. Khánh Lâm chân nhân bỗng nhiên cảm thán một tiếng. Chúng ta hai người phải có 10 năm không gặp đi. Lạc Phàm, 10 năm lẻ 3 tháng. Ta hy vọng dương nào. Chúng ta hai người đời này không còn gặp nhau a. Khánh Lâm chân nhân biểu lộ bỗng nhiên trở nên thương cảm. Hắn biết, làm Lạc Phàm đến nhà thời điểm. Khoảng cách thiên tháp cũng không xa. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Có chút sự tình cuối cùng muốn phát sinh. Như đồng nhất ra mặt trời lặn. Không ai có thể ngăn cản đây hết thảy. Lạc Phàm nói đem một hạt dưỡng hồn đan để vào trong miệng. Khánh Lâm chân nhân nhịn không được nói. Thật không ai có thể ngăn cản đây hết thảy. Trận kia càng lớn hạo kiếp thật sẽ xuất hiện sao? Lạc Phàm nói. Đây là ta đến đạo viện mục đích. Hả? Khánh Lâm chân nhân khẽ nhíu mày. Lạc Phàm nói, trên địa cầu có kết nối vị diện khác thông đạo. Ta muốn trưởng khống những thông đạo này. Một khi trưởng khống bọn họ, liền có những dị tộc kia đối kháng thẻ đánh bạc. Kể từ đó, có thể bảo vệ trên địa cầu bách tính sinh hoạt, không để bọn hắn kinh lịch chiến hỏa cùng giết chóc. Khánh Lâm chân nhân cười lấy lắc đầu. Kỳ thật ngươi sai. Bọn hắn muốn chiếm lĩnh địa cầu. Không hề chỉ là tiến về vị diện khác. Không phải vì tiến về vị diện khác. Như vậy bọn hắn chiếm lĩnh địa cầu chân chính mục đích lại là cái gì? Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.